Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến em phát bực mà to tiếng mắng. Anh làm tôi trắng cả mặt đấy. Nhà tôi đâu có dấu hàng cấm mà anh tới đây để điều tra. Anh nhìn em như muốn mở lời nhưng lại im lặng. Mãi một lúc sau, Việt mới nói. Hà này, em giúp anh chuyện này có được không? Thực sự là anh không thích em ra làm đường những chuyện đánh ghen. Nhưng mà anh hết cách rồi. Em tò mò hỏi lại. Anh có việc gì? Hay là bị em nào cắm sừng à? Tưởng việc theo dõi bắt quả tang là nghề của anh chứ? Việc xấu hổ ngượng ngùng gãi đầu gãi tai một hồi rồi mới trả lời em. Anh đâu có đứa nào, nhưng anh muốn nhờ em và mấy người chị của em giúp anh theo dõi anh rể của anh và tìm bằng chứng anh ta cặp bồ. Việc này tưởng chừng đơn giản mà không hề dễ dàng, vì anh ta là sư phụ của bọn cáo già đấy, lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo đàng hoàng. Nhưng anh đoán anh ta không tử tế. Mà mẹ anh và chị gái thì tin lão ta quá. Chị anh là giám đốc công ty nên thuộc lại có kinh tế. Còn nhà anh rể là kẻ đẹp mã và biết ăn nói. Nhưng thực chất là loại vô dụng bán váy vợ. Chị sợ hắn lừa chị anh rồi ôm hết của cải, sau đó biến đi thì khổ cho bà ấy. Em giả vờ lòng cao đáp lại. Thế mà đồng chí công an thấy bọn ăn cắp lại chịu thua một kẻ vô dụng sao? Việt lại dùng lời lẽ để thuyết phục em. Vì anh ấy rất khéo léo mà anh không có thời gian đi vạch đuôi nên mới nhờ đến em đấy. Việc này rất hệ trọng vì chị anh lại tin chồng thái quá. Anh cứ khăng khăng khuyên chị ấy để phòng chồng. Không có bằng chứng thì không hay. Mong em giúp anh có được không? Em nghe Việt nói thì cũng bùi tai nên đồng ý. Vậy thì anh đưa ảnh và địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc của anh ta đây cho em. Việt vui mừng đưa sẵn ảnh của anh rể và ghi vài dòng cho em. Đây lại là công việc mới rồi. Vụ này được anh công an hậu thuẫn thì chắc là vui. Mà chả hiểu sao, mỗi lần nghe đến việc couple là máu em lại nghĩ đến việc đánh ghen thế. Đúng là ngứa nghề mà. Nhìn ảnh của Việt đưa thì khiến em bần thần một lúc. Người phụ nữ trong tấm hình này với đầy đủ nét thục nữ khỏi phải bàn. Nhưng người đàn ông kia thì chẳng phải là bạn trai cô ở hàng xóm ở gần nhà em hay sao? Đã có lần em thấy họ đi bộ cùng nhau trên đường. Khi em gặp cô này còn bẽn lẽn. Hôm sau em gặp nàng đi siêu thị còn hỏi. Hôm qua đi cùng với người yêu em đấy à? Được dài phết nhỉ? Khi đó Ngân không phủ nhận mà còn đáp lại em. Vâng chị ạ. Anh ấy và em đã yêu nhau khá lâu rồi. Bọn em đang tính tới chuyện lâu dài. Mỗi tội anh ấy cũng ngoài 30 rồi nên cũng cứng tuổi. Em nhớ lúc đó em đã chúc mừng cô nàng hàng xóm rất tốt số. Chẳng gì cũng sắp lấy được một người như cô ấy mong muốn. Khi em đang mải mê nghĩ thì giật mình bởi vì tiếng Việt bên cạnh nói. Đây là ảnh của anh rể và chị gái anh. Người bên này tên là Phạm Hoàng Thái, quê ở Ba Vì. Anh ta là dân quê chính gốc, nhưng được bố mẹ chăm lo ăn học đàng hoàng. Gia cảnh cũng không có gì là nổi bật hết. Thế nhưng một tiểu sử hoàn hảo lại làm anh nghĩ đó chỉ là phong bạt do anh ta dựng ra để lừa gia đình anh thôi. Chẳng phải anh khinh dân quê, nhưng anh cứ cảm giác rằng anh ta cưới chị gái anh chỉ bởi vì tài sản. Chị gái anh tên là Vi, năm nay cũng đã 35 tuổi rồi. Hai vợ chồng họ cùng tuổi nhau. Thậm chí, chị anh còn là sếp của anh ta nữa. Mà chị ấy bị hở van tim, ba lá, nên sức khỏe cũng không được tốt. Nên việc sinh con là rất nguy hiểm. Bởi thế chuyện chị cưới chồng, gia đình anh cũng lo lắng lắm. Không ngờ anh ta nói sẽ không cần chị sinh và tự nguyện cứ như vậy yêu chị. Dù sau này chị gái anh mong muốn mạo hiểm để sinh con vì thương chồng, nhưng mà anh ta vẫn cương quyết không chịu, lại đi thắt ống dẫn tinh. Từ khi ấy mẹ anh và chị gái anh lại càng cảm kích. Riêng anh thì Linh cảm thấy anh ta có mục đích riêng. Em nghe thấy thì mỉm cười đáp lại. Ai là công an mà cũng tin vào giác quan khi chưa có chứng cứ à? Em cứ tưởng trước khi nghi ngờ ai đó thì ngành của anh phải có cơ sở gì đó thì mới tiến hành điều tra chứ. Việt nhẹ nhàng đáp lại. Vì chỉ là linh cảm nên anh mới nhờ em giúp. Hơn nữa cũng là để chắc chắn chị gái anh không chọn lầm người thôi. Em cũng nói thẳng luôn với Việt. Dĩ nhiên chị ấy chọn nhầm chồng rồi. Bởi vì 10 ngày trước em có thấy anh ta đi cùng với cô hàng xóm nhà em đấy. Sau đó chính cô ấy còn khẳng định với em rằng người này chính là bạn trai đã yêu lâu năm của cô ấy nữa. Thấy bảo họ cũng đã tính tới chuyện tính hôn rồi. Việt nghe tới đó thì nổi khùng lên. Anh bực đến mức vội chửi thề. Quần khốn kiếp. Bọn chúng định lừa chị anh để vơ một món đây mà. Anh phải tìm cách ngăn chị ấy sang tên tài sản cho kẻ khốn nạn này. Thả bố phí ban phúc cho thiên hạ còn hơn là rơi vào tay của một kẻ lưu manh. Em đáp lại. Rất có thể, Ngân không biết được việc này. Cô ấy là mẫu người tri thức, thuộc tiếp người hiện đại và biết cách sống. Cô ấy không phải là kẻ thích cặp với chồng người khác để chung đụng cho vui. Việt hỏi lại em. Vậy thì em giờ chúng mình phải làm sao để vạch mặt Thái trước mặt hai người đàn bà kia? Em suy nghĩ một lát rồi lại trả lời anh. Có khó gì đâu chứ. Đối với cậu hàng xóm nhà em thì anh chỉ cần đưa ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn của anh rể và chị gái anh làm bằng chứng cho cô ấy xem là được. Còn với chị gái anh thì chỉ cần nói lại thôi, mà tốt nhất là để cho họ ba mặt một lời. Việt lại tỏ ra bối rối, anh nói. Thực ra anh không muốn cho chị gái anh biết. Anh sợ chị ấy sốc vì không chịu nổi. Có cách nào để anh ta thay đổi hoặc tự động rút lui không? Trước đề nghị của Việt thì quả thực làm khó cho em, nên em đành phải nói với anh. Thế thì từ từ để em nghĩ đã. Việt tỏ ra vui mừng. Anh ở lại nói vài câu chuyện phiếm để tán tỉnh rồi ra về. Hôm sau em lại triệu tập băng nhóm để bàn bạc. Sau khi được em truyền đạt lại vấn đề thì chị Liên vỗ mông một cái nghe đen đét rồi nói. Dì cứ để chị đi. Chỉ cần mình bắt quả tang tên Thái kia có tư tình với con bé hàng xóm rồi sổ toẹt cái mục đích của mình với hắn ra. Gớm, chắc hắn nhìn thấy đôi dao bầu của cái Hoa thì đã sợ xón đái ra quần rồi, làm sao mà dám cãi. Mà lại chẳng oan như con cún ấy. Chị Hoa cũng vội tán thành. Ừ, phải đấy. Để chị với cái Liên làm là được. Chuyện này dễ ợt mà. Lúc này em mới đáp lại. Chuyện đâu có thể đơn giản như thế chị. Chỉ sợ kẻ sở khanh ấy biết mình không dám cho Vi biết chuyện, nên hắn ta dùng đó làm điểm yếu, lại ép mình chứ chẳng sợ đâu. Theo lời của Việt nói thì hắn là tên cáo giả, chứ không phải là dễ chơi đâu các chị ạ. Lúc này Ngọc nên nên ý kiến của mình. Hay là mày cứ bắt chuyện với con bé kia đã. Một là kiểm chứng xem nó có biết người yêu đã có vợ không. Hai là lấy chứng cứ về chuyện tên Thái kia cặp bồ. Sau đó thì mình mới tính tiếp. Em cũng cho rằng là như vậy, nên quyết định. Thế thì làm theo ý của Ngọc đi. Bên cạnh đó, mọi người cũng sắp xếp theo dõi Thái giúp em nha. Biết đâu chúng ta lại biết thêm một chuyện gì khác của anh ta thì sao? Ba người còn lại cũng đồng thanh, thống nhất như thế. Thế là tối hôm ấy, em thực hiện kế hoạch luôn. Sau khi luộc mấy củ khoai lang thì em nhắn tin Messenger cho Ngân. Rằng cô có ăn khoai không? Chị thèm quá nên mua về nhà ăn, một mình thì buồn. Ăn không để chị mang sang, chúng ta cùng ăn. 5 phút sau thì cô nàng mới đọc tin nhắn và chat lại. Vâng ạ, chị mang sang đi. Em nướng con mực ăn chơi cùng với nhau cho vui. Chỉ cần có vậy, em dẫn cô Tít sang nhà hàng xóm luôn. Vừa đến đó thì Ngân chờ mở cổng. Vào đến nhà em đã gọi chuyện. May quá, cô có nhà. Chớ không thấy cô trả lời luôn. Chị cứ nghĩ là cô đi chơi với người yêu rồi cơ chứ. Ngân vui vẻ đáp lại. Dạ không ạ, bọn em ít hẹn hò tối lắm. Vì anh ấy vẫn cho mẹ già bệnh, còn em cũng thuộc mẫu người đòi hỏi lãng mạn. Bọn em đâu phải là còn trẻ với lại là cùng làm văn phòng cả. Em là kế toán, bên anh ấy làm nhân sự. Thành thử tình yêu của bọn em có hơi khô khan. Quan trọng là thực tế mà chị. Em cũng lựa lời nói luôn. Ừ, phải rồi. Miễn là yêu nhau là được. Chứ đâu phải là hẹn hò nhiều là hạnh phúc đâu. Chị nhìn anh đó thấy cũng khá điềm đạm và nét của người đàn ông biết suy nghĩ đó. Ngân đang xé mực mà nghe em khen lại được nước khoe người yêu. Người yêu em tên là Thái chị ạ. Anh ấy hơn em 5 tuổi. Bọn em yêu nhau 2 năm rồi. Em cũng đã nghĩ đến lúc mình phải yên uổng chuyện chồng con. Còn anh ấy cũng đâu còn trẻ nữa, nên bọn em đã bàn với nhau rồi. Có thể cuối năm nay anh ấy sẽ thu xếp đưa em về thăm gia đình để tính chuyện cưới xin. Nghe khẩu khí tự nhiên và những lời của Ngân nói thì em có thể khẳng định cô ấy không hề biết Thái đã có vợ. Phải chăng đàn bà muốn đời khổ vì đàn ông? Sau chuyện này ít nhất một người phụ nữ tổn thương. Còn tên Thái, hắn liệu có một lần xót xa không? Cứ xem như là hắn yêu thật lòng Ngân đi. Vậy thì chị Vi, thì hắn lại đang tâm trà đạp hay sao? Mọi tội lỗi đều bắt nguồn vì tên Thái, hắn đáng phải trả giá. Sau khi em nói chuyện với Ngân thì em cũng cùng cô ấy ăn mấy món đồ ăn vặt rồi bế cô Tít về cho nó ngủ. Cả đêm em trằn trọc mãi. Bây giờ phải làm thế nào để vặt mặt Thái khi mà hai người đàn bà ít bị tổn thương nhất? Chỉ ít là em phải hoàn thành nhiệm vụ đã hứa với Việt là bảo vệ chị Vi. Sáng hôm sau thông báo với cả đội về những điều đã được thăm dò từ Ngân. Tiện thể em nói liền với chị Liên về quê của Thái một chuyến. Ngày tối hôm ấy chị Liên đã báo lại với em rằng Ở quê bố mẹ Thái có nhà to lắm. Nghe bảo con trai và con dâu xây cho. Nhưng còn dân làng họ lại nói tên này trước làm cho cô người yêu cũ có bầu, nhưng không cưới nên cô ta rất thù hắn. Nói chung cả gia đình của Thái bị nói là bất nhân. Từ ngày con trai lấy được vợ giàu thì mẹ hắn sẵn tiền Thái chu cấp cho vay nặng lãi. Quá hơn, bà ta còn thuê người ném phân và chất bẩn vào nhà con nợ khi bị kẻ nào đó quá ngày không đóng lãi. Còn bố hắn thì có tiếng dê già nên đàn bà cả làng đều khiếp sợ. Chị Liên còn kể tường tận từng sự việc cho em nghe. Nghe chị nói đến đâu là em nổi da gà lên đến đó. Trên đời này lại có cả đại gia đình khốn nạn như thế sao? Loại như Thái không bị quả báo thì hơi phí. Sau đó chị Ngân về, em lại suy nghĩ đắn đo, rồi lại quyết định sẽ ra nói cho Ngân biết toàn bộ sự thật. Thế là em chạy luôn sang nhà cô hàng xóm. Trước tiên là sẽ khuyên nhủ, sau đó cô ấy không tin mới đưa ra chứng cứ cụ thể. Nhưng khi vào đến nhà Ngân, em lại lưỡng lự mà nói. Cô Nhân này, chị nói cho cô biết chuyện này. Chỉ là vì cô chị thương cô thôi, nên cô cứ bình tĩnh nghe mà suy xét nha. Ngân trố mắt hỏi lại em. Chị có chuyện gì mà cứ chào đón úp mở thế à? Có gì thì cứ nói ra cho em nghe. Chị cứ lòng vòng, em đau tim lắm. Vì lời nói đó của Ngân nên em cũng đôi phần an tâm mà nói rõ sự tình. Thực ra chị biết người yêu em từ trước rồi, biết cả quê quán của anh ta cơ. Nhưng một chuyện chị không biết em có rõ không, đó là anh ta đã có vợ rồi. Một là Thái lừa em, hai là anh ta yêu em nhưng lừa dối vợ. Hoặc thậm chí là Thái lừa cả hai, vì hắn là một kẻ bị ổi nên muốn tất cả. Vì quá bất ngờ mà Ngân hét lên. Chị nghe ai nói à? Em không tin anh ấy là kẻ trăng hoa như thế đâu. Liệu chị có nhầm không? Chúng em yêu nhau đâu phải là thời gian ngắn. Làm sao bị anh ấy lừa mà em không hề hay biết chứ? Trước phản ứng quá khích của cô hàng xóm, khiến em phải dùng thái độ cương quyết mà đáp lại. Em không tin, thì ngày mai chị đưa ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn của anh ta cho em xem. Nếu cần thiết, thì em đưa thẳng những thứ ấy cho Thái mà bắt anh ra giải thích rõ ràng, để xem anh ta nói như thế nào. Ngân vì mù quáng mà vẫn một mực phủ nhận giúp Thái. Không, không thể có chuyện ấy đâu. Anh Thái chưa bao giờ lợi dụng em hay khiến em phải giúp đỡ về tiền bạc. Em cảm nhận được sự thật lòng của anh ấy dành cho mình mà. Làm sao anh ấy lại lừa gạt em được? Lúc này em mới nói. Chắc vậy, em không nghĩ anh ta là kẻ đều giả khi lừa tiền của người vợ giàu có để chu cấp cho em sao? Kể cả sau khi hắn đã đào được một hũ vàng rồi, bỏ vợ để toàn tâm toàn tí yêu em, thì lương tâm em có thanh thản không? Vợ của hắn đang bị bệnh nên chị không tiện để cho em gặp đối chất. Nhưng em hoàn toàn có thể thẳng thắn nói chuyện với Thái về những chuyện chị vừa chia sẻ với em. Hãy hỏi hắn ta có nhớ cô người yêu cũ ở quê tên là Dung không? Chính hắn muốn rũ bỏ trách nhiệm mà ép cô ấy bỏ thai. Thế nhưng cô ấy đã không nghe hắn mà làm việc độc ác đó, nên đã sinh ra một đứa bé gái. Cả làng ai cũng biết chuyện này, và đứa bé đó giống hắn lắm. Ai nhìn cũng biết là con của Thái, thế nhưng hắn không nhận mà ra sức ruồng rẫy. Em tính xem, đến máu mủ ruột rà của mình mà hắn còn bỏ, thì người dưng như em hắn chỉ yêu trong thời điểm. Sau này thì em có khác gì Dung không? Chỉ sợ em cũng như cô ấy mẹ ôm hận cả đời thôi. Nghe em nói một hơi khiến Ngân say sờ mặt mày. Cô ấy không khóc cũng không bênh người yêu nữa. Thế rồi Ngân nói với em. Thôi chị về đi, để em suy nghĩ lại mọi thứ. Vì em hiểu tâm trạng hoang mang của cô ấy nên em cũng về mà để Ngân có không gian yên tĩnh. Hai hôm sau cô ấy bưng chuông cửa nhà em. Khi em mở cửa thì Ngân đã ôm chầm em khóc nức nở. Ngân nói. Mấy hôm nay em theo dõi Thái. Đúng là anh ta đã có vợ chị ạ. Nghe chị nói em đã suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng em không nói thẳng ra với Thái mà đã âm thầm đi theo dõi anh ta. Khi thấy Thái về căn biệt thự với sếp thì em mới biết ra. Thì ra người sếp khó tin mà Thái hay nhắc. Trong ảnh đại diện điện thoại chính là vợ của anh ta. Em muốn trả thù hắn chị ạ. Hắn ta thật là xấu xa. Em lại bày cách cho Ngân. Vậy thì em cứ giả vờ như không thấy, không hay biết gì cả. Đến khi hắn lộ sơ hở thì làm một cú chốt đi. Chẳng ngờ Ngân đã tính toán mà nói với em. Em cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Anh ta nói muốn mua chung cư để sau này cưới em. Thái còn nói em cứ đi xem ở đâu ưng thì nói anh ta đưa tiền đặt cọc. Bởi thế em đang tính tiền lừa cho anh ta một vố, rồi mới lột mặt đều cáng của anh ta ra. Em buộc miệng nói ra một câu. Nhưng tiền có được cũng là do Thái bòn rút của vợ. Ngân liền đáp. Vậy em sẽ trả lại cho chị ấy. Em biết chị có quan hệ gì đó với vợ của anh Thái mà. Bằng không chị sẽ không rõ tường tận mọi việc về anh ta như thế. Em gật đầu thừa nhận. Đúng, em trai của chị ấy là bạn trai cũ của chị. Chính anh đó nhờ chị điều tra Thái nên mới ra chuyện của em. Chỉ là vô tình chị biết hắn là người yêu của em. Vì thương em nên chị mới nói cho em biết, chứ cũng không muốn đánh ghen gì cả. Ngân lại nói với em. Vậy thì có gì, nhờ chị liên lạc với anh ấy khi cần à? Thật ra em không tin Ngân lắm. Thế nhưng chắc chỉ như vậy mới trị được Thái. Chỉ hy vọng chị Vi có biết chuyện thì cũng đỡ bị tổn thương hơn. Năm hôm sau Ngân lại sang nhà em. Cô ấy nói Thái đang tính mua chung cư 2 tỷ ở tòa nhà Plaza trên phố Đinh Công Tráng chị ạ. Anh ta nói sẽ chuyển cho em 500 triệu để đặt cọc, vì muốn em đứng tên căn hộ ấy như là tỏ thành ý. Em mừng rỡ đáp lại cô ấy. Vậy là tốt rồi. Sau khi em nhận được tiền thì cứ hạ màn cho anh ta biết rồi chia tay đi. Đồng thời chị sẽ nói cho anh bạn kia đến. Khi ba người gặp nhau, có lẽ Thái sẽ không dám làm gì em, mà ngoan ngoãn quay về với vợ, hoặc Isa sẽ không dám phản bội vợ nữa. Lúc này, Ngân lại nói với em. Chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu. Anh ta hẹn em chục ngày sau, muốn đưa bố mẹ đến nhà em để dạo ngõ. Em đã đồng ý rồi, nhưng chả lẽ lại nói bố mẹ em giả vờ xem như là thật, để bàn việc cưới xin với gia đình anh ta ư? Như thế không thể được. Chắc chắn bố em sẽ không đồng ý. Nhưng nếu không có cuộc gặp gỡ của hai gia đình thì Thái sẽ không đưa tiền cho em đâu. Em suy nghĩ một lúc rồi nói với Ngân. Bây giờ thì chị tính thế này. Em báo với Thái rằng bố mẹ em không muốn xuống thành phố chơi và hẹn nhà trai ở gần đây luôn. Chị nghĩ Thái sẽ không nghi ngờ gì đâu. Tiếp theo chị sẽ bố trí làm người giả là bố mẹ em. Khi hai nhà đang nói chuyện thì anh bạn của chị đến. Lúc đó chúng ta hạ màn luôn với gia đình của Thái. Em xem thế có được hay không? Ngân không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ liền đồng ý với em luôn, mà nói với em rằng mọi việc tùy theo chị sắp xếp đi. Thế là sau đó em cũng sắn tay vào chuẩn bị từng bước. Chị Hòa trông có vẻ già dặn nên em tính cho chị ấy đóng giả làm mẹ của Ngân, còn chú Thiện lái xe ôm đầu ngõ sẽ nhờ đóng làm bố của cô ấy. Cũng thật may mắn, sau khi em ngỏ lời thì chú ấy liền đồng ý giúp. Vậy là xong. Em dĩ nhiên sẽ là chị hàng xóm thân thiết đến giúp Ngân nấu nướng. Chỉ còn sót là chị Liên và Ngọc thì họ sẽ chờ để đi cùng Việt đến đây. Còn nếu hắn dám thách thức thì oánh luôn để Việt khỏi động tay chân mà bị ảnh hưởng. Em sắp xếp rồi báo cho từng người vào vị trí. Thế là chỉ chờ ngày thực hiện ý đồ thôi. Quanh đi quẩn lại rồi cũng đến cái ngày ấy. Tối hôm trước đó Ngân đã báo với em rằng Thái đã đưa tiền cho cô ấy. Ý của hắn là sáng hôm sau khi hai bên cha mẹ nói chuyện người lớn với nhau thì chiều họ sẽ đi đặt cọc nhà. Em đã dặn cô ấy giữ bình tĩnh, đừng để lộ sơ hở. Bây giờ sáng hôm sau, em sang nhà đỡ cô ấy dọn dẹp nhà cửa. Một lúc sau thì chị Hoa và chú Thiện cũng đến nơi với bộ đồ không thể hợp hơn. Chị Hoa trông đúng kiểu là phụ nữ dịu dàng với áo dài màu xanh nhã nhặn. Bên cạnh chú Thiện cũng mặc quần tây azo sơ mi rất phong độ. Mọi người đều nắm rõ kịch bản và chờ sẵn để nhập vai diễn. 8 giờ, Thái cùng với bố mẹ của hắn đến nhấn chuông. Ngân trong vai cô gái sắp về nhà chồng, vừa hấn hở lại vừa bẽn lẽn ra mở cửa mời họ vào nhà. Trong nhà chú Thiện và chị Hoa đã ngồi chờ sẵn. Khi ba người kia bước vào thì Ngân liền chỉ vào chị Hoa và chú Thiện mà giới thiệu họ rằng: Dạ, thưa hai bác, đây là bố mẹ cháu mới từ quê lên ạ. Thái nhanh nhảu to nót chào bố mẹ vợ tương lai để lấy lòng. Dạ, con chào bố mẹ ạ. Tiếp theo là bố mẹ hắn cũng chào thông xa, nhưng lại thể hiện uy thế của kẻ bề trên với giọng điệu có vẻ trịnh thượng. Chào ông bà, chúng tôi là bố mẹ của thằng Thái. Chị Hòa cũng giả vờ khách sáo. Mời ông bà vào ngồi nói chuyện à. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông bà. Mẹ Thái thật là một kẻ tự cao tự đại, bà ta đáp lời chị Hoa. Vâng, quả là thế. Dưới quê nhiều người ưng thằng Thái, nhà tôi lắm. Chẳng qua là thời đại mới rồi, nên thôi, còn muốn đi bố mẹ chiều vậy. Thái vội vàng uốn lưng mẹ hắn mà chữa ngược. Kìa, mẹ cố đùa thế thôi, bố mẹ vợ tương lai của con lại cười cho. Em ở dưới bếp nghe còn chói tai, vì muốn biết bộ dạng của những kẻ đó là như thế nào, nên em liền rón rén bước lên cầu thang để ngó xuống phòng khách, thì bất ngờ bị bố của Thái phát hiện. Em ngượng ngùng đành ra mặt chào. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Tất cả mọi người hướng ánh mắt đổ dồn về phía em. Thế là Ngân lại phải giới thiệu. Dạ, đây là chị chủ nhà. Chị ấy cũng sinh sống cách đây hai nhà thôi, nên con và chị ấy rất thân thiết. Hôm nay con mời chị ấy sang chơi và cùng con làm mâm cơm ạ. Thái và bố mẹ anh ta còn tươi cười chào lại em một cách khách sáo. Mẹ của Thái thì tỏ ý khó chịu. Chắc mụ ý nghĩ con dâu phải nhờ đến người nấu bữa cơm khách thì chắc là vụng về nên không hài lòng. Em thấy thế cũng vẫn luôn xuống bếp để chờ thời cơ. Trên nhà bọn họ đang bàn chuyện cưới xin như đúng rồi. Bố Thái cất giọng nói. Tôi được biết chúng nó yêu nhau lâu rồi, thế nên cũng muốn cho chúng nó yên bề gia thất. Cuối năm nay ngày đẹp, để lo chuyện cưới xin. Ý ông bà thế nào ạ? Chú Thiện hề hạ đáp lại, đúng với tư cách của người nhà gái. Thôi thì bố mẹ nào cũng vì con cái cả. Nếu chúng nó yêu thương nhau mà muốn kết duyên, thì vẫn làm cha làm mẹ như chúng tôi cũng không nỡ ngăn cản. Mẹ Thái giở giọng hậm hĩnh. Ông bà yên tâm, con gái ông bà được lấy con trai tôi thì khác nào chuột ra chính khảo. Thằng Thái cũng có tiền mua chung cư rồi. Cưới nhau rồi thì khỏi phải đi ở thuê. Nhưng nói thật lòng là tôi không muốn cho cái Ngân nó đứng tên căn nhà, vì đây là tiền riêng của con trai tôi. Em nghe mà bấm bụng cười, vì nghĩ đến bộ mặt tức giận khi bà ta biết Thái đưa tiền cho Ngân cọc nhà để cô ấy đứng tên. Mãi suy nghĩ thì em nghe tiếng chuông cửa, biết Việt và mấy chị kia đến nên em phi nhanh ra mở cổng. Thật bất ngờ là trên chiếc taxi, ngoài ba người còn có một người phụ nữ xuống sau cùng. Lúc này em mới ngờ ngợ, nhận ra đó chính là chị gái của Việt. Cũng khi đó anh ấy giải thích. Chị Vi biết chuyện rồi, nên anh ấy dẫn chị đến đây luôn. Em cũng vội vã ra mở cửa, rồi nói với mọi người. Tất cả mọi người vào đi, kịch hay đã đến cao trào rồi đấy. Lập tức chị Vi nhanh chân bước vào trong nhà. Theo sau là Việt, cùng đi còn có chị Liên và Ngọc. Em cũng vội vã chạy theo chị Vi. Khi chị ấy bước vào đến cửa, thì cả nhà Thái và bố mẹ hắn mặt trắng bệch như là kẻ chết trôi. Miệng Thái còn ú ớ lẩm bẩm không nên câu. Chị Vi nhẹ nhàng hỏi hắn. Thế nào hả chồng? Đi họp cưới vợ hay mà không để em đi hỏi cho. Em cũng muốn có người vệ sinh con và chăm sóc cho anh mà. Thái sững sờ, còn bố mẹ hắn ta thì cứ ngái sủi sụi vì choáng váng. Chị Vi nhìn mẹ chồng run rẩy thì hỏi lại bà ta. Kìa mẹ, sao mẹ nhìn thấy con dâu mà như nhìn thấy ma thế? Hay là mẹ đã biết mình làm sai chuyện gì? Trong khi vợ con đang hồn bay phát lạc, thì bố của Thái vội vàng đánh lạc hướng con dâu. Ông ta làm ra vẻ đáng thương mà nói rằng. Kìa Vi, con bình tĩnh bố nói đã. Cả gia đình ta đều quý mến con cả. Thằng Thái nó yêu con thật lòng mà. Nhưng con không thể sinh nở được, nên chính bố đã ép thằng Thái tìm một đứa con gái bên ngoài để kiếm đứa cháu nối dõi thôi. Con có giận thì có trách bố được không? Nhưng xin con, hãy đặt địa vị con vào lã già này mà suy xét có được không con? Chị Vi cười nhạt không đáp. Lập tức Thái và mẹ hắn cũng bám vào câu chuyện ấy. Tên Thái mất dạy mà rũ bỏ trách nhiệm, hắn quỳ xuống trước mặt vợ mà van xin. Em à, anh yêu em nhưng mà bố anh ép anh quá. Ông dọa chết nếu anh không nghe lời, vì bố sợ gia môn tuyệt tự em à. Anh sợ em đau lòng nên mới cứ thế mà làm việc xấu xa này. Xin em tha lỗi cho anh. Còn mẹ Thái cũng bù lu bù la khóc lóc lên. Con dâu à, mọi tội lỗi là do mẹ và ông ấy ép thằng Thái. Nhưng xin con hiểu cho, lẽ nào mẹ lại muốn một đứa cháu là sai ư? Chị Vi mặt không một chút biến sắc mà quay sang hỏi Ngân. Cô nghe những lời của bọn họ thì cô thấy sao? Gia đình nhà Thái đang mải phân bua giành lòng thương hại của chị Vi mà quên mất đang ở nhà của Ngân. Bây giờ nghe chị Vi nói thì giật mình nhìn Ngân cùng chú Thiện và chị Hoa mà họ ngỡ là gia đình của cô ấy. Thế nên cả nhà Thái nhìn xa ba người họ dò xét. Lúc này Ngân mới nói với Thái. Anh có vợ rồi mà tính lừa tôi ư? Anh đem tôi ra làm trò cười à? Anh đã kết hôn với chị ấy sao còn cưới tôi nữa? Các gia đình các người đang hùa vào lừa tôi có phải không? Lúc này Thái đã để lộ sơ hở mà nói. Ngân à, anh cũng muốn em làm vợ của anh thật nên mới đưa tiền cho em mua nhà. Nếu anh lừa em thì đưa cho em hẳn 500 triệu làm gì? Ngân lại gạt đi mà nói. Vậy, chị đây là gì của anh hả? Hay anh nghĩ mình là vua mà muốn năm thê bảy thiếp? Tiện thể chị Vi cũng lật bàn mà nói với tên chồng khốn nạn. Anh Thái, tôi luôn nói, anh yêu tôi thì hãy ở lại. Nếu một ngày anh yêu người khác, thì cứ báo với tôi một câu, tôi sẽ trả lại tự do cho anh cơ mà. Hay là vấn đề anh muốn lợi dụng tôi để bòn rút tiền của tôi, rồi cưới vợ bé bên ngoài. Hay nói cho tôi biết, từ đâu mà anh có 500 triệu kia. Thái chắc vẫn nghĩ, cả chị Vi và Ngân đều không thể rời bỏ mình, nên còn mạnh miệng nói. Chuyện ấy không quan trọng, anh là chồng của em mà Vi. Chẳng phải em luôn bận lòng về việc bệnh tật không thể mang thai và sinh con cho anh sao? Bây giờ có Ngân thay thế em làm việc ấy. Cả ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc và sẽ có những đứa con chung, có được không? Chưa cần chị Vi lên tiếng, thì Ngân đã tát vào mặt Thái một cái, khiến hắn đau điếng rồi sổ tuẹt vào mặt hắn luôn. Sẽ không có chuyện đó đâu. Sao anh nghĩ tôi lại chấp nhận làm kiếp vợ hờ của anh chứ? Anh quá tự tin rồi đấy anh Thái à? Thấy con trai bị đánh trước mặt nên mẹ Thái giận dữ mà mắng Ngân. Cô tưởng mình là ai mà dám động vào con trai tôi? Nếu cô không đồng ý thì thôi, thằng Thái và vợ nó vẫn sẽ sống hạnh phúc. Cô đúng là cái đồ không biết thân biết phận. Chị Hòa trong vai của mẹ Ngân liền đứng ra bên vực con gái mà quát lại mẹ của Thái. Này bà, tôi chưa tính sổ chuyện chồng bà và con trai các người lừa gạt con gái tôi. Là may lắm rồi, nên đừng có bô bô ba ba mà ra oai ở đây. Không thì đừng trách, không ra khỏi cửa bình an nha. Mẹ của Thái đúng là cái thứ không biết điều. Bà ta không biết vị trí của mình mà còn hách dịch đáp lại. Con dâu tôi không phải là kẻ tầm thường đâu. Nếu các người dám động vào chồng và gia đình chồng của nó, thì coi chừng các người mới là kẻ không được bình yên đấy. Bây giờ chị Vi mới lên tiếng, đập tan ý nghĩ mộng mị của bà ta mà đáp lại. Kể từ giờ phút này, các người không phải là chồng, bố mẹ chồng của tôi nữa. Việc tôi cần lúc này là anh Thái giải trình cho tôi về số tiền 500 triệu đã đưa cho cô Ngân và những số tiền thất thoát của công ty. Việt lúc này cũng cất tiếng. Pháp luật sẽ xử gáy anh Thái à? Sẽ rất nhanh thôi. Các đồng chí trong ngành của tôi sẽ tìm đến anh. Anh bạc tình thì đừng trách chúng tôi bạc nghĩa. Những việc anh làm thì tôi đã biết từ rất lâu rồi. Giờ mọi việc cứ theo pháp luật mà thực hiện đi. Thái biết vấn đề đã trở nên nghiêm trọng nên lại muốn rũ bỏ tội lỗi để cầu xin vợ. Hắn quỳ dưới chân chị Vi mà van nài. Anh sẽ đòi lại 500 triệu trả lại cho em. Chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì có được không? Chị Vi vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà đáp lại hắn ta. Muộn rồi. Số tiền ấy tôi sẽ không lấy lại mà xem như là tôi cảm ơn cô Ngân đã giúp tôi biết bộ mặt xấu xa của anh. Ngân cũng tiếp lời chị Vi mà nói với Thái. Từ khi biết anh đã có vợ còn lừa dối tôi thì tôi đã không còn yêu anh nữa. Với tôi chỉ còn lại sự hận thù dành cho anh và cảm thông dành cho chị Vi thôi. Anh thật là khốn nạn, anh Thái ạ. Thái nghe thấy vậy thì liền trợn mắt mà mắng Ngân. Ra là cô lừa tôi bày trò. Uổng công tôi tin tưởng cô. Ngân cũng không ngần ngại mà đáp trả lại hắn. Tất cả là do anh tự làm tự chịu, đừng có đổ thừa cho tôi. Nếu tôi không phát hiện ra anh định lừa dối thì bao giờ chúng tôi mới biết chính anh mới là kẻ khốn nạn đó. Thái đuối lý nên hắn cùng lên đòi đánh Ngân. Thế là tiện thể chị Hoa tuyên bố. Mày dám đánh con tao ư? Tao liệu sống chết với mày. Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra. Chị Hoa xông vào đánh Thái. Còn mẹ Thái bênh con trai nên cũng phi vào đòi ăn thua đủ với chị Hoa. Ngọc thấy vậy nên chạy lại đẩy bà ta ra. Còn chị Liên và Ngân cũng tham chiến mà đánh tên Thái tơi tả. Hắn cố bỏ đến chân van xin chị Vi cầu cứu, nhưng chị Vi và cả Việt đều ngoảnh mặt quay đi. Trong khi vợ bị khống chế, con trai bị đánh bầm dập, bố Thái chỉ còn biết cách hét lên. Các người dừng tay, nếu không tôi sẽ gọi công an đến đây. Em cười vang rồi nói với ông ta rằng. Bác ơi, công an khu vực ở đây cháu quen cả. Bác muốn cháu gọi giúp, hai cháu báo luôn anh kia nhé. Anh ấy là công an đấy. Em chỉ tay vào Việt. Bác biết mà. Nghe em nói, ông ta biết rằng chẳng thể làm gì, nên bất lực ngồi sụp xuống đất. Còn em nhìn tên Thái bị đánh đến không còn chỗ nào nguyên vẹn, nên cũng nói mấy người kia dừng tay. Thấy con trai nằm bẹp không ngóc lên nổi, thì bố mẹ Thái mới chạy lại đỡ hắn dậy. Em cũng đuổi luôn. Các người cút đi cho khuất mắt. Mẹ Thái mặt mày tối sầm, không còn một chút gì của kẻ trên cơ, mà đã vội vã xỉu con ra cổng. Khi ấy chị Vi cũng nói với Thái. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Giờ thì anh cút về với cái máng lợn rách của anh đi. Tôi cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net